Mẹ để dì Tang chuẩn bị cho con những món mà con thích ăn nhất. Nhanh đi nghỉ ngơi một lát. Con không muốn, con muốn ở thư phòng cùng mẹ luyện chữ. Trọng Tử Việt chạy tới, ôm Minh Lê từ phía sau. Mẹ, một mình mẹ luyện chữ rất nhàm chán nha. Con trai làm đúng với bà, trên mặt Minh Lê đều là ý cười. Bà quay người. Con ở đây, mẹ làm thế nào mà luyện chữ chứ? Con còn chưa biết, từ nhỏ con đã không thể nào yên tĩnh được. Để con học các quy tắc, con cũng không học. Minh Lê ở tuổi này, mặc dù bà có hoàn cảnh gia đình vượt trội, có một người chồng cực tốt, một đứa con biết nghe lời, ngoan ngoãn. Nhưng càng như vậy, Minh Lê lại càng trở thành một người phụ nữ hào phóng, cũng càng đem gia đình trở thành trọng tâm đặt lên trên tất cả. Nhất là lúc mang thai con trai, bà phải thụ tinh trong ống nghiệm, chịu không ít cực khổ. Sau khi sinh xong, tử cung xảy ra vấn đề, nên không có cách nào tiếp tục mang thai. Lúc đó, Trọng Hoài Viễn chính là một doanh nhân ưu tú, giỏi giang. Cho tới bây giờ, Trọng Hoài Viễn vẫn luôn giữ mình trong sạch, sẽ không dính vào những người phụ nữ bên ngoài. Nhưng điều này không có nghĩa là bao nhiêu người phụ nữ bên ngoài không muốn lại gần. Minh Lê âm thầm xử lý không ít lần. Chỉ có chồng và con trai là quan trọng nhất trong cuộc sống của bà tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kẻ nào đụng vào chồng và con trai mình. Mà Trọng Tử Việt vẫn luôn ở nước ngoài, một năm mới trở lại có mấy lần. Mỗi lần Trọng Tử Việt phải rời đi, buổi tối bà cả đêm không ngủ yên, hai mắt ngấn lệ. Đứa con trai này nếu là tuyển con dâu, nhất định phải ưu tú nhất, tuyệt đối không thể là thiên kim của một gia đình nhỏ tầm thường được. Minh Lê đến tuổi này, chồng mỗi ngày đều đi làm, đến tối mới trở về. Con trai cũng đi học ở nước ngoài. Bà lại càng trân trọng thời gian sống chung cùng chồng và con trai. Giờ phút này bà dịu dàng xoa tóc của Trọng Tử Việt. Tử Việt, lần này con ở nhà thêm mấy ngày nhé. Tuổi của con đã không còn nhỏ. Đã thích cô gái nào chưa? Trong lòng Minh Lê rất lo lắng. Bà sợ Trọng Tử Việt sẽ thích Mộc Như Phương. Mặc dù Mộc Như Phương xuất thân thấp kém, hơn nữa lại là người câm, nhưng khuôn mặt và dáng dấp kia lại quá đẹp. Đến ngay cả Trọng Hoài Viễn, mặc dù nói nhận Mộc Như Phương là con gái nuôi, mặc dù hồi học cấp 3 vẫn luôn thích mẹ của Mộc Như Phương, nhưng buổi tối lúc ăn cơm, Trọng Hoài Viễn đều nhìn Mộc Như Phương đến thất thần. Giá trị nhan sắc này có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Một người đàn ông bình thường căn bản là không kiên trì nổi, cho nên bà nhất định phải sắp xếp Mộc Như Phương ngay ở dưới tầm mắt của mình. Mẹ! Còn bây giờ mới bao nhiêu tuổi mà mẹ đã bắt đầu quan tâm đến vấn đề này? Trọng Tử Việt ôm eo của Minh Lê. Mẹ, lần này con thật vất vả mới trở về cùng với mẹ được có mấy ngày. Làm gì có công sức đâu mà đi tìm cô gái nào khác. Nếu mà là tìm bạn gái, con cũng phải tìm người giống như mẹ, dịu dàng, thiện lương. Những lời này càng làm Minh Lê thêm vui vẻ, đồng thời cũng loại bỏ sự nghi kỵ trong lòng của bà. Còn nha, được rồi. Con mau trở về phòng ngủ, nghỉ ngơi một lát đi. Đừng có tiếp tục ở đây làm phiền mẹ. Mẹ cũng không có cách nào có thể tiếp tục luyện chữ. Vừa nói, Minh Lê vừa cầm cây bút lông, một giọt mực rơi trên giấy tuyên thành, sau đó nhanh chóng nhiễu ra. Minh Lê thúc giục Trọng Tử Việt. Sau khi Trọng Tử Việt rời đi, Minh Lê cười cười. Sự nghi ngờ trong lòng đối với Mộc Như Phương cũng được xóa bỏ. Chỉ cần Mộc Như Phương không động vào con trai và chồng của mình, nuôi dưỡng một cô con gái nuôi trong nhà cũng không tệ. Dù sao tướng mạo xinh đẹp, cử chỉ lễ nghi cũng tốt, mỗi lần có tiệc rượu cũng có thể tham dự. Tính cách cũng không tệ, có thể là bởi vì không biết nói chuyện nên hơi trầm lặng một chút. Trong lòng Minh Lê nghĩ như vậy. Sau khi Mộc Như Phương về tới phòng ngủ, đem sách đặt ở trên bàn trà cũng chưa sắp xếp lại, liền lấy quần áo trong tủ và đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm hơi nóng bốc lên, cô đứng ở dưới vòi hoa sen gột rửa chính mình. Vết tích của người đàn ông trực tiếp lưu lại trên cơ thể của cô. Cô không ngờ Đào Gia Thiên càng ngày càng lớn mật như một người điên trong thang máy mà dám làm chuyện như vậy với cô. Mặc dù cô biết camera trong thang máy chỉ bằng một cuộc điện thoại của anh sẽ được tắt đi, không thể lộ ra ngoài, nhưng khi cô nhắm mắt lại sẽ thấy cô bị đặt ở trong thang máy. Tự mình nhìn vào vách tường thang máy, thấy người đàn ông xâm phạm cô bằng các loại tư thế. Từng hình ảnh xâm nhập vào trong đầu óc cô. Tên điên, khốn kiếp. Mộc Như Phương từ từ ngồi xổm xuống ôm lấy mình. Hơi nước mờ mịt, hàng lông mi dài tinh xảo dường như được bao phủ bởi một tầng hơi nước. Nước nóng rơi trên lưng cô, hình xăm phía sau lưng là một bông hoa đỏ xinh đẹp. Dưới là nước nóng giống như đang nở rộ, như máu, như yêu, bộ dáng xinh đẹp câu hồn đoạt phách. Cô từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn tấm gương phía trước. Sau đó cô đứng lên, quay người nhìn phía sau. Hình xăm mê hoặc đó nở ra trong đêm tối là một bông hoa đẹp đẽ, giống như dòng máu tươi đang chảy, là thứ xinh đẹp nhất trên thế giới. Cô không thể nào ngồi chờ chết như vậy. Đào Gia Thiên căm thù cô, lại không muốn để cho cô chết. Chỉ là từ từ tra tấn cô càng dãy giụa thì dây thừng của anh ta lại càng co vào. Cô nhất định phải nắm giữ quyền chủ động, nhất định phải chủ động xuất kích. Nếu không, sẽ bị hãm sâu trong vũng đầm lầy này, dãy giụa thế nào cũng không bao giờ thoát ra được. Cũng như ngạt thở. Trước kia cô không có cái gì, nhưng bây giờ trời xui đất khiến cho cô trở thành con gái nuôi của nhà họ Trọng. Con gái của cô cũng không ở bên người. Con gái của cô đã khỏe mạnh, được người của Tề Tam chăm sóc. Không còn có điều gì có thể uy hiếp được cô. Mộc Như Phương tắm rửa xong, cô cầm điện thoại di động gửi cho Đào Y Y một tin nhắn. Y Y, có rảnh không? Cùng nhau đi dạo phố đi. Đào Y Y rất nhanh trả lời cô. Ngày mai sao? Có nha. Tôi có một người em sắp đến sinh nhật. Đúng lúc tôi cũng muốn đi chọn quà cho cô ấy. Vậy ngày mai chúng ta hãy đi cùng nhau. Mộc Như Phương hiểu rất rõ Đào Y Y. Cô quen biết Đào Y Y hơn 10 năm. Tính cách của Đào Y Y rất kiêu căng một chút, nhưng bản tính lương thiện, không hề có tâm tư gì, là một cô gái đơn thuần. Ngày hôm sau, hẹn Đào Y Y đi dạo phố. Mộc Như Phương từ trên lầu đi xuống. Hôm nay cô đội một chiếc mũ nồi màu đen, đeo kính râm, mặc một chiếc áo khoác dày phong cách nước Anh với chiếc quần rộng màu xám đậm. Cô Như Phương, cô muốn đi ra ngoài sao? 9 giờ sáng, dì Tang làm món tráng miệng tinh xào. Bà Minh Lê ở trong phòng khách cắm hoa. Trọng Từ Việt cũng ở đó. Mộc Như Phương gật đầu, cô viết cho dì Tang. Tôi hẹn cô Đào cùng đi dạo phố. Dì Tang lập tức cười. Hẹn cô Đào đi dạo phố sao? Để tôi sắp xếp lái xe. Mộc Như Phương cười cười. Không cần, tôi tự đón xe tới tìm cô ấy là được. Minh Lê cũng nghe thấy. Là cô Đào kia sao? Như Phương à, chơi vui vẻ một chút. Thích gì thì mua. Cùng cô Đào ở chung thật tốt. Mộc Như Phương gật đầu. Hai chân Trọng Từ Việt vắt chéo đạp trên mặt bàn. Anh tựa trên ghế salon, giọng nói lười biếng. Chị, lúc trở về mang cho tôi một ly trà sữa. Bước chân của Mộc Như Phương dừng lại, quay người nhìn anh, chờ anh muốn nói uống vị gì. Trọng Từ Việt nói, mang cho tôi một ly chanh Việt quất đi, cho ít đá, sau đó cho mẹ một ly trà sữa khoai môn. Minh Lê nói, quá ngọt, chỉ có người trẻ các con mới thích uống. Nhưng nhìn con trai mình, trong lòng lại rất vui vẻ. Bà nói với Mộc Như Phương, mau đi đi, không cần mua trà sữa cho mẹ đâu, các con cứ uống đi. Mộc Như Phương mỉm cười gật đầu, cô nhìn thoáng qua Trọng Từ Việt, sau đó rời đi. Cùng với Đào Y Y hẹn ở một quán trà sữa trong trung tâm thương mại, Mộc Như Phương tới trước. Cô gọi hai ly trà sữa, khẩu vị của Đào Y Y cô thích vẫn còn nhớ rất rõ. Chờ khoảng tầm 10 phút thì Đào Y Y đến. Mộc Như Phương đem trà sữa cho cô. Đào Y Y uống một ngụm, sau đó nghỉ ngơi một lúc. Làm thế nào đột nhiên cô nghĩ tới tôi? Đào Y Y mặc dù quen biết với Mộc Như Phương đã lâu, nhưng từ nhỏ Đào Y Y đã không thể nào thích Mộc Như Phương, bởi vì Mộc Như Phương quá đẹp. Lúc chơi đùa cùng Mộc Như Phương, tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn ở trên người Mộc Như Phương. Mà Mộc Như Phương này vì không thể nói chuyện nên từ nhỏ đã thanh cao. Thế nhưng cô càng thanh cao thì càng xinh đẹp hơn. Người thích theo đuổi Mộc Như Phương lại càng nhiều hơn. Cô mới là đại tiểu thư nhà họ Đào, nhưng không có ai nhìn cô. Nhưng cũng không được cho là chán ghét, chỉ có thể nói là ghen tị. Nhưng sau đó, trong đám cưới, Mộc Như Phương đầu độc Đào Gia Thiên. Đào Gia Thiên hôn mê bất tỉnh, Đào Y Y liền căm thù Mộc Như Phương. Sau đó Mộc Như Phương biến mất một thời gian thật dài, thật nhiều năm. Đột nhiên Mộc Như Phương lại trở về. Anh trai mất trí nhớ trở nên căm thù Mộc Như Phương. Đào Y Y cũng hận. Anh trai rất thích Mộc Như Phương, nhưng cô lại ở phía sau ra tay làm tổn thương anh trai. Mỗi lần Đào Y Y đều nghĩ May là anh trai mất trí nhớ, nếu không sẽ bị người phụ nữ này dây dưa. Nhưng bây giờ... Trải qua không ít sự việc, Đào Y Y cũng đã trưởng thành. Những người phụ nữ muốn đến gần Đào Gia Thiên không ít. Là em gái, Đào Y Y đều biết. Ví dụ như Hạ Thư Giao, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm trên người của anh trai cô. Thế nhưng cho dù Đào Gia Thiên bị mất trí nhớ hay bị tổn thương, trái tim bất kể là yêu hay hận đều ở bên người Mộc Như Phương. So với những người phụ nữ khác thích anh trai của mình, Thiệu Vi Vi cũng tốt, Ngô Thanh Âm hay Hạ Thư Giao cũng tốt, hay là Mộc Như Phương cũng tốt hơn một chút, dù sao cũng không đáng ghét như vậy. Hơn nữa, Đào Y Y cũng không phải là kẻ ngốc, tối thiểu thì Mộc Như Phương cũng không có nhiều tâm tư như vậy. Không giống như Ngô Thanh Âm và Thiệu Vi Vi, sau lưng đều là một đống âm mưu lớn. Nhớ tới Thiệu Vi Vi, Đào Y Y vừa uống trà sữa, vừa nhìn Mộc Như Phương. Này, cô có nghe nói qua chuyện của Thiệu Vi Vi không? Thiệu Vi Vi sao? Mộc Như Phương lần thứ hai nghe được cái tên này. Cái tên này đối với cô mà nói rất xa lạ. Đã rất lâu rồi cô chưa từng nghe qua. Cô lắc đầu. Không có. Sao vậy? Thiệu Vi Vi đó, cô ta đột nhiên biến mất. Biến mất trong một thời gian rất dài. Nhưng... bị bới ra là Đạo Văn. Cái này cũng không sao. Chủ yếu là chồng của cô ta. Thiệu Vi Vi này vốn là đã về nước, vẫn luôn ở nhà họ Đào, nhưng đột nhiên lại biến mất. Đào Y Y nghĩ là anh trai sẽ có cảm giúp khác khi Thiệu Vi Vi đột nhiên biến mất. Nhưng ai ngờ khi Thiệu Vi Vi biến mất, Đào Gia Thiên cũng chỉ sai người đi tìm. Về phần kết quả như thế nào không biết được, mà trên mặt Đào Gia Thiên cũng không có bất kỳ thay đổi gì. Nét mặt bình tĩnh đó giống như là hỏi bữa sáng cô đã ăn gì vậy. Việc này... Lúc ấy, chuyện Thiệu Vi Vi đột nhiên biến mất khiến cho mẹ cô đều rất khiếp sợ. Ai cũng nghĩ tới, Đào Gia Thiên lại bình tĩnh như hồ nước lặng. Đến bây giờ, Đào Y Y mới lờ mờ biết, bởi vì không có cảm giác. Bởi vì đối với Thiệu Vi Vi không cảm giác, cho nên Thiệu Vi Vi biến mất. Hay là không, anh trai cũng không để ý. Đào Y Y thường xuyên nghĩ, có phải vì anh trai mất trí nhớ nên mới không nhớ rõ Thiệu Vi Vi. Nếu anh trai không bị mất trí nhớ, vẫn còn nhớ Thiệu Vi Vi, có phải sẽ không làm như vậy hay không? Mặc dù trước kia anh trai thích Mộc Như Phương, nhưng đối với Thiệu Vi Vi cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác. Sẽ quan tâm, sẽ đau lòng, nhưng bây giờ... Đào Y Y nhìn Mộc Như Phương, cô ta trước đó vẫn luôn muốn ly hôn với chồng, nhưng không thành công. Bây giờ đã ly hôn, nhưng nghe nói ly hôn xong, cô ta dường như... Đào Y Y cắn môi, giống như bị điên, đang bị giam ở trong bệnh viện tâm thần. Thiệu Vi Vi cũng đã được coi là có chút danh tiếng, thanh cao và kiêu ngạo, rơi vào kết cục như vậy có chút đáng thương. Mộc Như Phương uống một ngụm trà sữa, điên rồi sao? Cô nhẹ cong môi, sau đó lấy điện thoại ra, ghi một dòng tin nhắn cho Đào Y Y. Đi thôi, đi dạo phố. Đào Y Y kinh ngạc nhìn xem Mộc Như Phương. Cô... sao cô cũng không có phản ứng gì vậy? Nếu như cô ghét Thiệu Vi Vi, vậy khi nghe được tin Thiệu Vi Vi bị điên, hẳn là sẽ rất vui mừng. Nếu như thích Thiệu Vi Vi, lúc nghe được tin này hẳn là sẽ buồn. Đương nhiên cô sẽ không thích Thiệu Vi Vi, thế nhưng sao có thể không có một chút cảm xúc gì vậy? Cũng giống như anh trai của mình, lúc Đào Gia Thiên nghe được tin tức này, cả gia đình cô đang ăn cơm, Đào Gia Thiên cũng chỉ mím môi, thấp giọng lên tiếng, cũng không có sau đó. Mộc Như Phương đứng thẳng lên, đi ra ngoài. Đào Y Y đi theo sau lưng. Này, cô không cảm thấy chuyện này khiến người ta rất ngạc nhiên sao? Thiệu Vi Vi vậy mà điên rồi, tại sao một chút phản ứng của cô cũng không có vậy? Quả thực, Mộc Như Phương cũng có một chút ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi. Dù sao, Thiệu Vi Vi đối với cô mà nói, quả thật không phải là người quan trọng gì. Cô giang tay ra, nhìn Đào Y Y giống như hỏi lại. Tại sao tôi phải cần có phản ứng? Cô... Đào Y Y phồng má. Tôi cho cô biết tin này. Sao cô lại có thể như vậy? Đào Y Y vốn tưởng rằng có thể từ nét mặt của Mộc Như Phương nhìn thấy cái gì đó. Nhưng lại không có gì. Trên khuôn mặt xinh đẹp này cũng không có gì. Giống như cô biết được một sự kiện đặc biệt đáng ngạc nhiên và thú vị muốn tìm người khác để chia sẻ. Đương nhiên cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của đối phương. Đào Y Y có chút thất vọng, bước vài bước đi theo Mộc Như Phương, giống như cùng đi dạo phố đi. Đào Y Y có cô em gái tên là Tư Linh. Nguyễn Tư Linh bị tai nạn xe trước đó một thời gian. Sau khi bình phục, trở về đúng dịp sinh nhật, nhà họ Nguyễn cũng muốn chuẩn bị một chút, coi như là rửa sạch mọi xui xẻo. Sinh nhật được tổ chức vào tháng sau, còn khoảng 8-9 ngày nữa. Cho nên Đào Y Y chuẩn bị cho Nguyễn Tư Linh một món quà thật tốt. Cô xem cái này thế nào? Đào Y Y chỉ vào một chiếc vòng tay kim cương. Mộc Như Phương lắc đầu. Hai người đi dạo một vòng, cuối cùng đến một cửa hàng trang sức. Đào Y Y là khách quen ở đây. Ngay lập tức hai người bán hàng nhiệt tình đón tiếp. Hai vị tiểu thư, chào mừng hai vị. Cô Đào, tiệm của chúng tôi hôm nay ra rất nhiều kiểu dáng mới. Tôi dựa theo số đo của cô giữ lại hai món. Cô có muốn thử một chút không? Các bạn vừa nghe xong tập số 68 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.